Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Tô Ma Vương. Tới lẫn nhau tổn thương a. Thái Bình Dương trung tâm, to lớn thanh đồng thiên cấp môn, Lý Mộ Ca chân đạp dâng lên kiếm khí màu bạc cự kiếm, lơ lửng giữa không trung, nhìn dưới đáy, không ngừng theo thiên cấp môn bên trong lao ra thực mộng trùng. Trong đôi mắt toát ra tàn khốc, đây là thứ mấy đợt thực mộng trùng chiều rồi? Ít nhất là tháng này đến nay thứ 9 đợt đi. Binh lính chung quanh cùng tạo mộng sư nhóm đều trở nên hơi choáng. Thiên cấp môn bên trong liên tục không ngừng lao ra thực mộng trùng. Đối bọn hắn mà nói, cũng là áp lực cực lớn. Rất nhiều người trên thân đều là mang theo thương, thế nhưng là như cũ kiên thủ tại tuyến đầu. Oanh, gió lốc tại bao phủ, phong bạo bên trong, một đầu cấp 9 thực mộng trùng mẫu trùng hiện lên ở trong đó. Xúc tu bốn phía rút kích, đập toàn bộ hải dương đều là tại bốc lên. Càn Nguyên tạo mộng chủ ra tay, lại lần nữa dùng cửu phẩm mộng cảnh, thần tiên cầu làm phụ tá. Cùng đầu này thực mộng trùng thống lĩnh đại chiến, Thái Bình Dương trên không trung, to lớn tầng mây đang quay cuồng, hóa thành to lớn vòng xoáy, thiên địa biến sắc. Hồi lâu sau, Càn Nguyên tạo mộng chủ mới là vẻ mặt trắng bệch bay trở về. Từ năm vị cấp 7 tiểu tông sư tạo thành tiểu đội bay trên không trung, bọn hắn sắc mặt trang nghiêm, Lạc Lân bị Lan Tố mang theo. Đi theo đội ngũ về sau, có chút tim đập nhanh nhìn xem cái kia thiên cấp môn. Thiên cấp phía sau cửa đến cùng là một cái mỹ lệ tiên nhân thế giới, cũng hoặc là núi thây biển máu, bị thực mộng trùng phá hủy rách nát thiên địa. Liền xem các ngươi truyền về tin tức, Càn Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng cùng cấp 9 thực mộng trùng thống lĩnh đại chiến. Đối với hắn tiêu hao cũng là to lớn. Lý Mộ Ca sắc mặt lạnh lùng, kỳ thật hắn cũng rất muốn đi vào, chỉ bất quá bị Càn Nguyên cho ngăn trở. Châu Á Tông sư phía dưới yêu nghiệt đã vẫn lạc hơn phân nửa, đây đối với Hoa Hạ mà nói là lần tổn thất trọng đại. Nếu là liền Lý Mộ Ca dạng này tông sư yêu nghiệt đều chết ở trong đó, đôi kia Châu Á mà nói thật chính là nguyên khí tổn thương nặng nề. Năm vị tiểu tông sư sắc mặt trang nghiêm, bọn hắn tự nhiên hiểu được trên bờ vai trách nhiệm nặng bao nhiêu lớn. Lại một đợt trùng chiều thối lui, năm vị tiểu tông sư thừa dịp trùng chiều thối lui thời điểm, nhanh như gió hướng thiên cấp môn chỗ bay đi. Rất nhanh, thân thể liền tràn vào trong đó. Càn Nguyên tạo mộng chủ thở dài một hơi. Một tháng, Tô Phủ đám người luôn hãm vào trong đó đã một tháng, hơn phân nửa hẳn là đã ngã xuống. Lắc đầu, Càn Nguyên tạo mộng chủ cũng không nghĩ tới Tô Phủ chờ yêu nghiệt sẽ chết đi như thế. Lôi Ngân, Tô Phủ, Thác Bạt Hùng các loại đều là Châu Á cấp cao nhất vài vị yêu nghiệt, tương lai rất có thể thành tựu đại tông sư, thậm chí cấp 9 tạo mộng chủ tồn tại. Nhưng mà, quá sớm chết yểu, tiên mộng tháp, bây giờ tiên mộng tháp bên trong, chỉ còn người kế tiếp, cái kia chính là Tô Phù. Tất cả tiên mộng tông đệ tử đều bị khu chạy ra. Giờ phút này, rất nhiều người đều đoán được còn lưu tại tiên mộng tháp bên trong là ai. Đang là trước kia vừa bước vào trong đó vị kia mộng nô. Một giấc mộng nô thế mà đổi khách làm chủ. Đem tiên mộng tông tu hành tiên mộng tháp chiếm thành của mình, đệ tử khác vô phương vào trong đó. Điều này khiến cho rất nhiều đệ tử bất mãn. Bất quá, bọn hắn cũng không có cách nào. Tiên mộng tháp mở ra ác mộng hình thức, bất kỳ người nào vô phương tiến vào bên trong, trừ phi giấc mộng kia nô xông qua ác mộng khó khăn khảo nghiệm, cũng hoặc là thất bại về sau, bọn hắn mới có thể một lần nữa vào tiên mộng tháp. Tất cả đệ tử đều biết tiên mộng tháp có cái ác mộng khó khăn khảo nghiệm, thế nhưng là theo không có người mở ra, ai cũng không nghĩ tới, lại bị một giấc mộng nô cho mở ra. 99 tầng, có chút lợi hại a. Ác mộng độ khó, xông đến 99 tầng có nhiều khó khăn. Trời mới biết, khó khăn hình thức cũng khó khăn đảo vô số thiên tài yêu nghiệt. Chúng ta Tiên Mộng Tông thập đại yêu nghiệt, xông khó khăn hình thức khảo nghiệm, đều là xông nhiều lần đây. Xem điệu bộ này, giấc mộng này nô là dự định duy nhất một lần thông qua. Như thế cuồng sao? Hắn linh thức không cần nghỉ ngơi sao? Ngoặc kép, chung quanh đệ tử líu díu, rất nhiều người hưng phấn đến vẻ mặt đỏ bừng. Đối với lâu dài tại tiên phong bên trong tu hành bọn hắn mà nói, có thể có bát quái nói chuyện lâu, là chuyện rất khó khăn tình. Dương Ngọc San cắn răng, trong ánh mắt toát ra rung động. Phổ thông đệ tử không rõ ràng, nàng còn có thể không rõ ràng sao? Ác mộng độ khó, tuyệt đối là khó khăn mấy lần trở lên. Nhớ tới cái kia để cho người ta hoa cả mắt mộng văn truyền thừa khảo nghiệm, Dương Ngọc San đều lòng còn sợ hãi. Ác mộng độ khó, đó là người có thể hoàn thành sao? Tiên mộng tháp thứ 99 tầng, Tô Phù cả người sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, trong miệng mũi đều là có máu đỏ thẫm chảy xuôi mà ra. Áp lực cực lớn khiến cho hắn thân thể đều là lung lay sắp đổ. Cảm giác tiêu hao đến cực hạn. Bất quá, Miêu Nương không có cách nào vì hắn cung cấp cảm giác khôi phục. May mắn cảm giác của hắn bát chuyển, kiên trì đầy đủ lâu. Ý thức rất rõ ràng, đây đối với Tô Phù mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hắn có thể cảm giác được chính mình cảm giác tại sụp đổ. Khảo nghiệm cho tới bây giờ, uy áp bằng được cấp 8 tông sư cảm giác uy áp. Sẽ còn áp bách khí huyết, mộng văn độ khó cũng đến cực độ phức tạp trình độ. Mỗi một đạo hoa văn bên trong đều mang không giống bình thường cảm xúc. Tô Phù vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ, liền cần tiêu hao rất nhiều tinh khí thần. Trong tay của hắn còn có một khối tụ mộng thạch, vừa đến mới tầng số. Tụ mộng thạch liền tự động quét mới, khôi phục lại chưa từng khắc họa hoa văn tụ mộng thạch bộ dáng. Bất quá, chỉ còn lại có một khối. Này một khối nếu là thất bại nữa, Tô Phù liền sẽ bị phán định làm thất bại, bị gạt bỏ. Tô Phù hiểu rõ, này gạt bỏ, tuyệt đối là chân chính gạt bỏ, không phải đùa giỡn loại kia. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Phù xóa đi trong lỗ mũi nhỏ xuống máu tươi, đôi mắt xanh sáng vô cùng. Thứ 99 tầng xông qua, đi thang máy cảm giác lại lần nữa hiển hiện. Bất quá, một chút di chuyển, đưa tới áp lực biến hóa, nhường Tô Phù trên người xương cốt đều đang phát ra cạc cạc tiếng vang. Thứ 100 tầng, Tô Phù mặc dù gặp lấy áp lực cực lớn, thế nhưng trong lòng lại cực độ bình tĩnh. Tiếp tục, Tô Phù thở ra một hơi, trong đôi mắt chán phóng tinh mang. Về sau, trong bức họa, mới mộng văn nhảy ra ngoài. Tô Phù cảm giác của hắn, giống như là bị trọng chùy đánh. Trước mắt một trận choáng váng. Bất quá, hắn rất nhanh ổn định. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mộng văn. Trong óc, mộng văn giống như là sống lại giống như, không ngừng khắc tại trong đầu của hắn. Tô Phù tự nhiên không phải học bằng cách nhớ, như thật dựa vào học bằng cách nhớ, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Tô Phù là dựa theo mấy đạo cơ sở mộng văn, tiến hành suy luận, tiến tới ghi chép lại đủ loại mộng văn cầu. Bức tranh lặng yên biến mất, Tô Phù lại như cũ nhìn chòng chọc vào, trong ánh mắt đều che kín tơ máu. Hắn nắm lấy đao khắc tay đều tại run nhè nhè. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Phù trong óc tại trải qua lấy thiên nhân giao chiến. Kém một chút, không được, còn kém một chút xíu. Tô Phù lắc đầu, đôi mắt của hắn chạy không, giống như là tại thần du vật ngoại. Trong óc suy luận không sai biệt lắm mấy chục lần, cảm giác tiêu hao đến cực hạn. Tô Phù đôi mắt mới hơi hơi sáng lên. Về sau, Tô Phù cả người triệt để bình phục lại cảm xúc, run rẩy nắm lấy đao khắc tay, trở nên bình ổn, đè lại tụ mộng thạch. Đao khắc hạ xuống, mộng văn như róc rách nước chảy theo đao khắc hạ lưu trôi mà ra. Một bộ phảng phất sống lại mộng văn, triệt để phục khắc xong thành. Tại hoàn thành mộng văn phục khắc trong nháy mắt, Tô Phù bên tai truyền đến nổ vang, thấy hoa mắt, kém chút ngất đi. Đợi cho Tô Phù thấy rõ ràng, lại về tới phía trước địa phương, như đèn tự quang tụ chiếu vị trí. Chúc mừng hoàn thành ác mộng khảo nghiệm, phảng phất trí tuệ nhân tạo, nhưng lại hết sức phiếu miểu. Thanh âm vang lên, Tô Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, thở hồng hộc, ít nhất, mệnh là bảo vệ. Ông, đột nhiên, tựa hồ có một vệt sáng theo đỉnh tháp phía trên vương vãi xuống, bao phủ lại Tô Phù thân thể. Tô Phù toàn thân chấn động, nguyên bản tiêu hao sạch sẽ, gần như khô cạn cảm giác, bắt đầu chậm rãi bị lấp đầy, giống như là sau cơn mưa cam lộ, đem khô cạn hồ nước đổ đầy. Chỉ là trong nháy mắt, cảm giác liền khôi phục được 120, đồng thời còn đang tăng trưởng, sau cùng vững chắc tại 190 tả hữu. Tô Phù ngẩn ngơ, về sau mừng rỡ không thôi, mặc dù ăn thật nhiều khổ, bất quá này loại khổ tận cam lai cảm giác thật hết sức sảng khoái. Tăng trưởng 80 điểm cảm giác, có thể xưng lên là tăng vọt. Đương nhiên, này chút tăng vọt cảm giác, Tô Phù còn cần tiến hành cô đọng. Không chỉ là cảm giác thu được tăng lên, Tô Phù còn phát hiện mình toàn thân khí huyết đạt được cô đọng. Dĩ nhiên này loại cô đọng trình độ cũng không mạnh, rất có thể là bởi vì kháng trụ uy áp sản phẩm. Khó trách Tiên Mộng Tông đệ tử coi Tiên Mộng Tháp là làm chỗ tu hành. Tiên Mộng Tháp bên trong uy áp, liền cùng ngưng thần hành lang bên trong đối cảm giác cô đọng là một cái đạo lý. Chỉ bất quá Tiên Mộng Tháp cô đọng chính là khí huyết. Hơn nữa còn có thể học tập mộng văn hội chế lý luận cùng thủ pháp. Không có rồi hả? Tô Phù yên tĩnh cùng đợi ban thưởng. Không phải nói xông qua truyền thừa sẽ có ban thưởng sao? Cái gì ngưng huyết đan, cái gì kiếm đạo công pháp các loại, kết quả đây, cái gì đều chưa từng xuất hiện. Người chỗ ghi lại mộng văn chính là chân chính truyền thừa mộng văn, là 100 vị trí đầu tầng tốt nhất ban thưởng. Phiếu miểu tiên nhân thanh âm truyền đến, Tô Phù khẽ giật mình, đối đãi ngươi sơ bộ nắm giữ truyền thừa mộng văn lại đến Tiên Mộng Tháp. Thân có đại mộng truyền thừa, Tiên Mộng Tháp đem cho ngươi cấp cao nhất trải nghiệm. Tiên nhân thanh âm lại lần nữa truyền đến, lần này còn không có đợi Tô Phù kịp phản ứng, về sau, trước mắt của hắn chính là hoa một cái, giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đầy, chạy như bay ra Tiên Mộng Tháp. Tiên Mộng Tháp bên trong hết thảy đều trong mắt hắn nhanh như gió rút lui. Bành, Tiên Mộng Tháp thanh đồng môn bế hợp lại, Tô Phù lại phát hiện mình đã xuất hiện ở bên ngoài, chung quanh không ít người đều là tò mò nhìn chằm chằm Tô Phù. Tiên Mộng Tông đệ tử, bao quát bàn ngồi ở trên tảng đá lão giả đều là lộ ra ánh mắt tò mò. Là ngươi, Thác Bạt Hùng, Dương Ngọc San sững sờ, nhìn xem Tô Phù cái kia quen thuộc bóng lưng, phấn nộn môi đỏ kéo ra, kinh hô. Tô Phù nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được Dương Ngọc San, nhếch miệng lên, ôn hòa cười một tiếng, đang là tại hạ, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Thác Bạt Hùng. Tô Phù hết sức chăm chú gật đầu thăm hỏi, nghe được Thác Bạt Hùng cái tên này, Dương Ngọc San liền nâng lên miệng, ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi không phải Thác Bạt Hùng, ngươi đến cùng kêu cái gì? Tô Phù sững sờ, nữ nhân này thế mà thông minh như vậy. Được, a, nếu bị ngươi xem thấu, ta đây, lại đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Lôi Ngân. Tô Phù mặt không đỏ tim không đập, Lôi Ngân. Dương Ngọc San nheo lại mắt, cái tên này cũng là rất hào hoa phong nhã, Ông, bỗng nhiên, chủ phong bên trên, nhẹ lay động quạt lông phó tông chủ Phiêu Nhiên mà tới. Tô Phù, ngươi đi theo ta, phó tông chủ quét Tô Phù liếc mắt, thản nhiên nói, hả? Dương Ngọc San khẽ giật mình, Tô Phù cũng là sững sờ, bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Bộ dạng này tông chủ sợ là muốn hỏi thăm hắn liên quan tới đại mộng truyền thừa sự tình. Ngươi gọi Tô Phù, cái kia Lôi Ngân là ai? Ngươi lại lừa phỉnh ta? Dương Ngọc San kịp phản ứng, khuôn mặt liền biến đến đỏ bừng, sau lưng phi kiếm run rẩy động, phát ra tiếng leng keng vang, này cũng có chút lúng túng. Chung quanh đệ tử đều là tò mò nhìn Dương Ngọc San cùng Tô Phù. Thập đại yêu nghiệt một trong Dương Ngọc San, giống như cùng vị này mở ra tiên mộng tháp ác mộng độ khó khảo nghiệm mộng nô. Có hết sức duy mỹ chuyện xưa, Tô Phù bị phó tông chủ mang đi, ngồi xếp bằng trên tảng đá lão giả tầm mắt có nhiều thâm ý nhìn xem Tô Phù bị mang đi. Đại mộng người thừa kế sao? Lão giả tóc trắng, khoan thai thở dài một hơi, hướng chủ phong chi bên trên nhìn một chút, nên tới, cuối cùng sẽ đến. Phó tông chủ nhẹ lay động quạt lông, mang theo Tô Phù đi tới một chỗ tiên phong sườn đồi. Sườn đồi phía dưới, biển mây bốc lên, kỳ hiểm tuấn thạch, chiếm cứ nửa sườn núi, gió nhẹ quét tới, mang theo một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Phó tông chủ tầm mắt kỳ dị nhìn xem Tô Phù, tiên mộng tháp độ khó mở ra, xem chính là thiên phú, liền xem như ta tiên mộng tông thập đại yêu nghiệt đứng đầu Diệp Thiên Nam cũng bất quá mới mở ra. Khó khăn độ khó, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ác mộng độ khó là hạng gì khó khăn? Phó tông chủ nói, Tô Phù nhìn phó tông chủ liếc mắt, khẽ nhíu mày. Bất quá cũng không có giấu giếm, nắm vừa rồi trải qua sự tình đều cáo chi. Bất quá, hắn che giấu hắc tạp, đại mộng truyền thừa sự tình. Bộ dạng này tông chủ tựa hồ cũng không hiểu biết đại mộng truyền thừa, cho nên Tô Phù cũng không có ý định mở miệng. Nếu như người này biết đại mộng truyền thừa, nên trực tiếp hỏi, có chút ý tứ, xác thực. Này chút mộng văn mới là ngươi lần này khảo nghiệm lớn nhất ban thưởng. Phó tông chủ cảm khái một phen, về sau, liền khoát tay áo, nhường Tô Phù rời đi. Đối với mộng văn, phó tông chủ cũng là không có có hỏi quá nhiều. Hắn đường đường tôn giả, còn không nhìn chúng này chút mộng văn. Tô Phù rời đi về sau, phó tông chủ như cũ chắp tay đứng tại sườn đồi một bên. Nhìn xem biển mây tại bốc lên, giơ tay lên, giống như là muốn một tay quấy phong vân giống như. Tông chủ đến cùng muốn làm gì? Mộng nô, mộng cảnh thế giới, tông chủ đại nhân đến đáy tại bố cục cái gì? Phó tông chủ thở ra một hơi, nheo lại mắt, Tô Phù về tới mỏm núi dưới chân, lại phát hiện Dương Ngọc San đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bất quá cũng là không sợ. Đi tới, mèo già đầu thấy Tô Phù, phiến nhúc nhích một chút cánh. Miêu nương theo Tô Phù trên bờ vai, thò đầu ra, Dương Ngọc San có chút ai oán nhìn chằm chằm Tô Phù. Gia hỏa này, mới thật sự là xây dựng cái kia ác tục mộng cảnh quang cầu mộng nô sao? Thật chính là uổng công này hào hoa phong nhã dáng ngoài. Tô Phù thấy Dương Ngọc San đầu tiên là sững sờ, về sau cười nhạt một tiếng, lên tiếng chào, mộng cảnh trải nghiệm thế nào? Có hay không hết sức kinh hỉ? Tô Phù nói, nâng lên mộng cảnh, Dương Ngọc San càng phát ai oán. Đã hình thành thì không thay đổi mộng cảnh đổi lấy tự nhiên là đã hình thành thì không thay đổi. Tăng lên, người không cảm thấy mình linh thức tốc độ tăng lên tăng nhanh rất cỡ nào? Ác mộng thể nghiệm quá trình mặc dù khó chịu, thế nhưng hiệu quả là tốt. Nuôi dưỡng yêu cùng dũng khí, tẩy lễ tâm linh là cũng không phải. Tô Phù tuét miệng nói, Dương Ngọc San sững sờ, đột nhiên cảm giác được Tô Phù nói rất hay, có đạo lý. Cái kia màu hồng mộng cảnh mặc dù ác tục, thế nhưng tăng lên hiệu quả xác thực hết sức không phải bình thường. Người nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi, lại không chịu khổ, như vậy sao được? Tô Phù lắc đầu, đảo trên thân mèo già đầu phần lưng. Dương Ngọc San mím môi một cái, trên mặt hơi lộ ra ngượng ngùng. Nói rất hay, có đạo lý. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái, về sau nhẹ nhàng tại mèo già trên đầu người vỗ. Mèo già đầu dương cánh mà không phải, phá vỡ khói mây, rong ruổi phương xa, mong muốn càng nhiều màu hồng mộng cảnh quả cầu ánh sáng sao? Mong muốn, tới đệ ngũ phong tìm ta, lần này thật đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Tô Phù, mèo già đầu đã đi xa, bất quá Tô Phù cao thâm mạt chắc thanh âm lại lưu tại chỗ. Dương Ngọc San trong đôi mắt lóe lên một vệt minh ngộ chi sắc. Đệ ngũ phong, Tô Phù mang theo mèo già đầu vừa mới hạ xuống, trong cung điện khí huyết bùng nổ, Thác Bạt Hùng con mắt giống như là muốn phun lửa một dạng, trong nháy mắt lao ra. Tô Phù, ngươi có phải hay không tại bên ngoài ô ta Thác Bạt Hùng thanh danh? Thác Bạt Hùng quát lớn, thanh âm cuồn cuộn rung động. Tô Phù ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy bị đánh giống như đầu heo Thác Bạt Hùng, khóe miệng giật một cái. Nữ nhân kia ra tay thật hung ác a. May mắn lúc trước báo chính là Thác Bạt Hùng tên. Ngay tại Thác Bạt Hùng muốn cùng Tô Phù quyết nhất tử chiến thời điểm, một đạo kiếm quang xé rách khói mây. Đệ ngũ phong bên ngoài, Dương Ngọc San dẫm lên phi kiếm, chắp lấy tay, phiếu miểu tới. Thác Bạt Hùng thấy Dương Ngọc San, sắc mặt đột nhiên màu đỏ xanh biến. Nữ nhân này đặc biệt tại sao lại tới? Bất quá, Thác Bạt Hùng nghĩ lại, 100%, nữ nhân này là tìm đến Tô Phù tính sổ. Nghĩ đến chờ một lúc, Tô Phù cũng sẽ giống như hắn mặt mũi bầm dập. Thác Bạt Hùng liền vạn phần mong đợi, vạn phần hưng phấn. Tô Ma Vương, tới a, lẫn nhau tổn thương a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.